Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không gian đen trắng bỗng nhiên lộn xộn, Lưu Mang bị cuốn bay ngược lên, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Khó trách giam lớn đối như vậy, hóa ra có một âm dương kim đăng. Nghiêm Cửu Thiên giọng nói khinh thường, nhưng dây thương dài mang theo màn sương mù màu đen cũng không dừng lại chút nào mà đâm đến. Không gian xung quanh cũng không nằm trong sự khống chế của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nữa rồi, lại bị cây thương dài của Nghiêm Cửu Thiên làm chúa tể. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang hồn bay phách tán, y bây giờ bất ngờ đến trên đời này còn có Đại La Tiên có thể đánh thương y. Hơn nữa còn là dưới âm dương kim đăng của y nữa. Thậm chí đến âm dương kim đăng của y cũng bị đánh vỡ. Phải biết, âm dương kim đăng của y là một tiên khí cực phẩm, còn là một trong những hàng cao cấp bên trong tiên khí cực phẩm nữa. Chặn lại! Tiểu Tiên Vương Lưu Mang trong lúc sợ hãi cũng không thèm để ý đến âm dương kim đăng, trực tiếp lấy âm dương kim đăng chắn trước người mình. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Diệp Mặc đứng bên nhìn cũng thầm líu lưỡi. Khó trách đại đỉnh táng cực mô phỏng của hắn bị một thương của Nghiêm Cửu Thiên đập tan. Cho dù là thế giới thạch của hắn cũng không chặn lại được cây thương dài mang theo màn sương mù này. Thứ này quả thực đáng sợ. Diệp Mặc thầm nghi ngờ cây thương dài màu đen này có phải là dùng thần khí thượng phẩm hay không. Đáng tiếc cây thương dài màu đen đó cũng đã hợp thành một thể với Nghiêm Cửu Thiên. Cho dù là hắn cũng không thể nào điều tra. Hơn nữa cái đáng sợ hơn của Nghiêm Cửu Thiên chính là tu vi của gã. Diệp Mặc lúc này cũng không nắm chắc phần thắng. Thanh âm ken két không ngừng vang lên, âm dương kim đăng của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang trong nháy mắt liền bị vỡ vụn, biến mất trong hư không. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang sắc mặt vô cùng tái nhợt, y không ngờ danh tiếng Tiểu Tiên Vương lớn như vậy của mình, trong hư không này đến một tên Đại La Tiên hậu kỳ không tiếng tăm gì lại cũng không đánh được. Thậm chí không đánh được, đến âm dương kim đăng cũng bị hủy, y thậm chí cũng có thể chết. Diệp Mặc nhìn Tiểu Tiên Vương Lưu Mang sắp bị giết chết, hiển nhiên không có ý ra tay. Trên thực tế, nếu dựa theo chiến lược, hắn là chủ động nên giúp đỡ. Đợi Tiểu Tiên Vương Lưu Mang hồi lại tinh thần, hai người cùng đánh một mình Nghiêm Cửu Thiên, như vậy mới đúng lý. Nhưng Diệp Mặc thà rằng mình không phải đối thủ Nghiêm Cửu Thiên, cũng không đến cứu Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, càng không liên thủ với tên này. Thương dài do màn sương màu đen ngưng tụ đã đến gần ấn đường của Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang ánh mắt lộ tuyệt vọng. Y không ngờ, người mà mình muốn giết còn chưa động tay đến, y đã chết trong tay một tên chưa từng nghe nói qua. Đáng tiếc y còn hậu thủ, nhưng không có thời gian kịp thi triển. Chết đi cho bọn đệ! Nghiêm Cửu Thiên ánh mắt lạnh lùng, cây thương dài xương đen đột nhiên kích phát ra những đường đao màu đen. Không ngờ lại muốn biến Lưu Mang thành hư không. Có thể thấy được những lời Lưu Mang vừa nãy nói là rác rưởi đã chọc giận đến gã. Ai dám đụng đến đồ đệ của ta? Một giọng nói tức giận vang lên, ngay lập tức. Một bóng người hư ảo xuất hiện trước mắt Tiểu Tiên Vương Lưu Mang. Khí thế bàng bạc vô biên cuốn tới, đồng thời một đại thủ như có như không thi triển bắt lấy cây thương dài màu xám do màn đen xương huyễn hóa ra. Từng đường rung động truyền ra, hoàn toàn chặn lại màn sương mù màu đen của Nghiêm Cửu Thiên phát ra. Sư phụ, cứu con! Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nghe thấy giọng nói này, sau khi trông thấy bóng dáng này, cũng không kìm nén được sự sung sướng trong lòng lại, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Nghiêm Cửu Thiên bị một lực lượng của hư ảnh cực mạnh đánh bay ra ngoài, bay ngược khoảng hơn 100 dặm, lúc này mới đứng vững, phun ra một ngụm máu tươi. Mang Nhi đi trước đi! Nơi này cứ giao cho sư phụ. Bóng dáng đánh bay Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nói một câu. Vâng, sư phụ. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang cũng không thèm để ý đến cái gì, phóng ra một tiên khí phi hành cực phẩm, trong nháy mắt biến mất. Hư ảnh uy nghiêm kia đợi sau khi Lưu Mang đi rồi, lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm Nghiêm Cửu Thiên nói. Ngươi chỉ là một Đại La Tiên hậu kỳ, không ngờ dám giết đồ đệ của kiền dịch ta. Nghiêm Cửu Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn hư ảnh này không nói gì. Rõ ràng gã cũng không sợ hư ảnh này. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, hắn biết hư ảnh này chính là Kiền Dịch Tiên Đế.